Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315 Chân Thật Người Sói Sát 6. Chương 315 Chân Thật Người Sói Sát 6. Buổi tối 7 giờ chỉnh, 4 nữ 6 nam. 10 vị người chơi đúng giờ ở lầu 1 tiểu thính tập hợp, xếp hạng ven tường 10 đem chiếc ghế bị. Cầm lại đây, vòng thành một vòng tròn bầy biện. Mỗi cái người chơi ngồi ở một phen ghế trên, đầu chọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước đài trên tường. Treo đồng hồ, chủ động mở miệng, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Như vậy đi, ta chỉ định lên tiếng đối tượng. Đến phiên ai, ai liền lên tiếng. Mỗi người lên tiếng thời gian không cần vượt qua 3 phút, dựa vào cái gì? Hắc áo hút đi đại khái là có chút mang thù. Không muốn phối hợp đầu chọc. Ngươi cũng chỉ là người chơi mà thôi. Dựa vào cái gì ngươi tới chủ trì cục diện? Chúng ta đây hiện tại không có người chủ trì. Ta thay thế một chút làm sao vậy? Đầu chọc hừ một tiếng. Các ngươi đại đa số người rõ ràng chính là tay mơ. Liền tính ta muốn cho các ngươi chủ trì lưu trình các ngươi cũng không được. Chỉ có thể ta chính mình tới, quy tắc trò chơi không có nói qua chúng ta cần thiết từng bước từng. Bước lên tiếng, cũng chưa nói cần thiết phải có một người tới chủ trì lưu trình. Hắc áo hút đi cũng hừ một tiếng. Ta xem ngươi chính là quá đem chính mình đương hồi sự, kia cũng không thể đại ra ngươi một lời. Ta một ngữ đi, không có trật tự nói. Nói không chừng sẽ xuất hiện vài cá nhân đồng thời lên tiếng tình huống. Như vậy cũng không nhất định có thể nghe được rõ ràng ai đang nói cái gì. Đầu chọc không tán đồng, mà nói, hơn nữa dựa theo ta trước kia chơi qua trò chơi lưu trình tới nói. Ngươi đừng nói cái gì nữa, ngươi trước kia chơi qua trò chơi lưu trình, hắc áo hút đi tựa hồ có. Chút nổi giận, đột nhiên đề cao âm lượng. Chúng ta hiện tại chơi là sinh tồn trò chơi. Không phải ngươi nói bình thường người sói sát. Dựa vào cái gì muốn dựa theo bình thường người sói giết lưu trình quy tắc đi làm việc. Ta cảm thấy hắc áo hút đi nói có điểm đạo lý. Một cái cột tóc đuôi ngựa nữ nhân mở miệng. Chúng ta hẳn là lấy hệ thống nói ra quy tắc trò chơi tới tiến hành trò chơi. Mà không phải thế nào cũng phải lấy bình thường người sói giết quy tắc trò chơi làm tham khảo. Chỉ cần hệ thống quy tắc không có cưỡng chế yêu cầu. Chúng ta kỳ thật không cần phải thế nào cũng phải như vậy cứng nhắc, chính là thấy có người trợ giúp chính mình nói chuyện. Hắc áo hút đi tức khắc khí thế lên đây. Hắn chỉ vào đầu chọc. Ngươi vẫn luôn ý đồ nắm giữ toàn cục. Luôn muốn chỉ huy người khác. Ta xem ngươi chính là người sói đi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đầu chọc sắc mặt trầm xuống. Biểu tình khó coi, bị ta nói trúng rồi. Hắc áo hút đi cười lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi là người sói. Ngươi muốn thắng. Cho nên liền ý đồ từ lúc bắt đầu khống chế được sở hữu người chơi lời nói việc làm. Nắm giữ toàn bộ trò chơi tiết tấu cùng lưu trình. Như vậy ngươi có thể thắng tỷ lệ liền đại đại tăng lên. Ta chỉ là xem các ngươi không có vài người biết chơi. Mới tưởng chủ trì một chút trường hợp. Miễn cho trò chơi không thể bình thường tiến hành đi xuống. Đầu chọc đột nhiên đứng lên, gầm nhẹ, ngươi đừng lung tung cho người ta chụp mũ, ta không phải người sói. Vị kia tóc húi của đại ca thoạt nhìn cũng rất có chơi người sói giết kinh nghiệm. Hắn như thế nào không có đứng ra chủ trì cục diện? Hắc áo hút đi chất vấn đầu chọc, hoặc là ngươi làm tóc húi của đại ca cùng ngươi cùng nhau chủ trì cục diện cũng đúng. Nhưng ngươi cố tình lựa chọn chính mình một người khống chế toàn cục, đầu chọc ngẩn ra một chút. Tựa hồ trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì lý do tới phản bác hắc áo hút đi, nếu trận này trò chơi thật sự một hai phải có cái chủ trì cục diện tồn tại. Hệ thống khẳng định sẽ ra tới nói chuyện. Hắc áo hút đi nói đạo lý rõ ràng. Nếu hệ thống không có chủ trì, đã nói lên không cần chủ trì. Ngươi ở chỗ này soát cái gì tồn tại cảm? Hảo, hình như là A, viên đầu nữ sinh nhược nhược mà nói một câu. Tấu chương xong, hết chương.